Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, chương 880, chém giết ma chủ. Theo hắn thực lực cảnh giới tăng lên, đối mặt địch nhân thực lực tăng cường, Bạch Tử Nhạc thi triển thời gian quay lại tiêu hao, cũng đi theo lớn rất nhiều. Bất quá, chiến đấu bên trong, hắn căn bản không lo được điểm ấy. Thời gian quay lại đến một giây trước đó nháy mắt, hắn thi triển thuấn tức thiên lý bay ngược thời khắc, đột ngột một cái dừng lại, sau đó cấp tốc hướng một bên đo mở, xoẹt xẹt, cũng vừa đúng lúc này, hư không sinh lôi, đột ngột giáng lâm, trực tiếp đánh tới hướng Bạch Tử Nhạc, chỉ là bởi vì Bạch Tử Nhạc sớm đoán trước, kịp thời tránh đi, cái này lôi điện cuối cùng đánh hụt. Sau đó Bạch Tử Nhạc suy nghĩ không muốn, ánh mắt lần nữa rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Thời gian gia tốc, hắn trực tiếp sử dụng thời gian gia tốc chi lực, nhất thời liền có một cỗ đặc thù vĩ lực, trong chốc lát ngưng tụ, trực tiếp tác dụng tại Bạch Tử Nhạc quanh thân, sau đó để tốc độ thân pháp của hắn, tư duy lưu chuyển tốc độ, thể nội nguyên lực vận chuyển tốc độ, đều tùy theo nhanh một mảng lớn, mà hắn cũng trong thoáng chốc cảm giác được, hết thảy chung quanh, trở nên chậm chạp rất nhiều. Kia lôi điện lóe lên quỹ tích, triệu tước ma chủ công kích huyền diệu, vận hành phương hướng, còn có hắn kia bởi vì phẫn nộ, mà trở nên hung ác dữ tợn sắc mặt, đều giống như chậm chạp vô số lần bình thường. Một bước tại trước mắt hắn chiếu phim. Mắt thấy ở đây, Bạch Tử Nhạc trong lòng nhất định, ba lực hợp nhất phía dưới nguyên lực nháy mắt sôi trào. Bàn tay duỗi ra, một cây trường côn liền bị hắn lấy ra, sau đó không chút nghĩ ngợi, trong chốc lát vung ra, kinh thiên côn pháp, từng đạo côn ảnh, tầng tầng lớp lớp bình thường tản mát ra, trực tiếp đem phương thiên địa này che đậy, kinh thiên 72 côn. Kinh thiên 36 côn, kinh thiên 18 côn, kinh thiên 9 côn, trong khoảng thời gian ngắn, hắn đem kinh thiên côn pháp toàn bộ thi triển mà ra. Trực tiếp liền cùng triệu tước ma chủ công kích đụng vào nhau. Đương, đương, đương, vô tận côn ảnh đánh vào kia từng đạo hắc mang phía trên. Phát ra từng đạo giòn vang, sụp đổ. Sau đó Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được trên tay chợt nhẹ. Kia từng đạo hắc mang, trực tiếp liền bị hắn đập nát, mà hắn quỷ ảnh, cũng theo đó hung hăng đập vào triệu tước ma chủ kia tựa như diều hâu bình thường mỏ nhọn phía trên. Sụp đổ, sụp đổ, sụp đổ, dù là triệu tước ma chủ mỏ nhọn cứng rắn vô cùng. Càng là hắn chính là lấy thành danh vũ khí một trong. Luận uy lực, luận trình độ cứng cáp, đều có thể so với trung phẩm ma bảo. Nhưng ở Bạch Tử Nhạc kinh thiên côn pháp không ngừng rơi đập phía dưới, nó mỏ nhọn cũng không khỏi uốn lượn, băng liệt, sau đó toàn bộ vỡ vụn ra. Lập tức liền có vô tận ma huyết thuận nó khóe miệng biểu ra. Cái gì? Làm sao có thể? Triệu tước ma chủ quá sợ hãi. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Bạch Tử Nhạc công kích vậy mà khủng bố như vậy, có lẽ tại đạo tắc huyền diệu phương diện còn có chút không bằng. Nhưng ở lực lượng tuyệt đối cấp độ phương diện, lại còn thắng qua hắn một bậc, kinh thiên côn pháp cố nhiên huyền diệu, ba lực hợp nhất phía dưới, uy lực cũng cực mạnh, nhưng dù sao không đủ hoàn chỉnh. Thiếu thốn nhất tinh diệu kinh thiên ba côn cùng kinh thiên một côn. Luận uy lực, cuối cùng vẫn là không bằng tâm kiếm chi thuật. Bạch Tử Nhạc trong lòng thở dài, thoáng có chút thất vọng. Cái này kinh thiên côn pháp, lấy hắn thực lực thi triển mà ra. Kỳ thật đã có thể so với phân thần cảnh trung kỳ cường giả một kích toàn lực. Thậm chí tại phân thần cảnh trung kỳ cấp độ, đều được cho cường đại, nhưng so sánh tâm kiếm chi thuật, Bạch Tử Nhạc đoán chừng mình thi triển tâm kiếm chi thuật coi như không đạt được phân thần cảnh hậu kỳ cấp độ. nhưng cũng tuyệt đối là phân thần cảnh trung kỳ cao cấp nhất cấp độ. Tuyệt đối có thể đem Triệu Tước ma chủ nhất cử trọng thương. Bất quá, mượn nhờ lần này cùng phân thần cảnh trung kỳ cấp độ Triệu Tước ma chủ giao thủ, ta rốt cuộc hiểu rõ mình thực lực đến cùng đạt đến cái gì cấp độ. Tiếp xuống cũng là thời điểm kết thúc chiến đấu. Bạch Tử Nhạc đã sớm nhiều lần siêu hồn vực ngoại thiên ma. Rõ ràng Triệu Tước ma chủ cảnh giới ở vào phân thần cảnh trung kỳ cấp độ, đại khái ở vào phân thần cảnh trung kỳ đệ nhị đẳng cấp độ. Tại toàn bộ vực ngoại thiên ma giới bên trong, đều được cho cường giả nhất nhưng xếp tại trước 10 liệt kê. Lúc đầu hắn còn có mấy phần thấp thỏm, làm xong đào tẩu chuẩn bị, nhưng chân chính giao thủ, minh bạch đối phương mình cấp độ thực lực, tâm tư nhất định, đôi mắt bên trong lập tức lóe lên một tia sát cơ. Vội vàng khống chế phi kiếm lần nữa lóe lên, vì nhất cử có hiệu quả, Bạch Tử Nhạc càng là tại trên phi kiếm, gia trì thời gian gia tốc chi lực, một kích này, hắn đã toàn lực đánh ra, muốn mau chóng kết thúc chiến đấu. Tại vực ngoại thiên ma giới bên trong, hắn cũng xác thực không có quá nhiều thời gian dây dưa. Không được, Triệu Tước ma chủ sắc mặt đại biến, rõ ràng cảm nhận được Bạch Tử Nhạc một kích này khác biệt. Đặc biệt là Bạch Tử Nhạc tại thi triển ra thời gian gia tốc, gia trì tại trên phi kiếm thời điểm, loại kia huyền diệu, hắn căn bản chạm không tới, loại kia tốc độ, hắn càng không tránh thoát, hắn chỉ có thể ngạnh kháng. Nghĩ đến nơi này, hắn tâm thần rung động, trên thân lập tức lóe lên một đạo đen nhánh u quang. Cái này u quang, bản thể kỳ thật chính là một giọt nước, nhưng lại tại hắn lực lượng thôi động hạ, cấp tốc liền hóa thành từng tầng lân giáp, đem hắn toàn bộ thân hình tất cả đều bao trùm trôi qua. Ma bảo chiến giáp, cứ việc chỉ là hạ phẩm ma bảo cấp độ, nhưng bởi vì có thể như giọt nước mưa bình thường tự do biến hóa ngoại hình, là lấy được xưng u thủy chiến giáp, giá trị cực cao, lực phòng ngự từ cũng cực mạnh. Bất quá, cái này ma bảo chiến giáp hộ thân cũng không có để hắn buông lỏng cảnh giác, hắn thân hình lui nhanh ở giữa, càng đánh ra từng đạo hắc mang. Cái này hắc mang chính là hắn một loại công kích thủ đoạn, uy lực bất phàm, nhưng lúc này bị hắn đánh ra, lại thuận thế dung hợp, tạo thành một cái kết cấu chặt chẽ hộ thuẫn, vừa lúc ngăn tại hắn trước người. Chết, cũng đúng vào lúc này, Bạch Tử Nhạc phi kiếm hiện lên, tại thời gian gia tốc phía dưới, coi là thật mau lẹ như ánh sáng, hung hăng đánh vào cái kia màu đen hộ thuẫn phía trên. Uy lực khủng bố bạo phát xuống, tồi khô lạp hủ bình thường, nháy mắt liền đem cái kia màu đen hộ thuẫn đánh nát. Sau đó dư lực không giảm, trực tiếp rơi vào kia mặc bảo chiến giáp phía trên. Suy, trong chốc lát liền đem chiến giáp của hắn đánh nát, sau đó đâm vào trong cơ thể của hắn, đem hắn huyết nhục rào sát, chôn vùi. Chết sao? Bạch Tử Nhạc thở nhẹ một hơi, nhìn phía xa hư vô không gian, sau đó theo bản năng nhìn phía bảng thuộc tính của mình. Sắc mặt không khỏi biến đổi. Hồn năng xác thực tăng lên một mảng lớn, bây giờ lại một lần đạt đến 1 tháng 5 tỷ nhiều. Nhưng kia chính là hắn chém giết bát tà ma vương, hủy diệt bát tà ma quật chỗ gia tăng hồn năng. Trừ cái đó ra, cũng không có mới hồn năng gia tăng. Nói cách khác, cái này Triệu Tước ma chủ cũng chưa chết. Sau đó một khắc, Bạch Tử Nhạc liền thấy một đạo như mộng như ảo, nhưng lại cơ hồ ngưng thực thân ảnh, tại hư không chỗ sâu, cực tốc bỏ chạy, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Là, cái này Triệu Tước ma chủ chính là phân thần cảnh cường giả, nhưng nguyên thần phân hồn, một lần nữa ngưng luyện ra một cái thân ngoại hóa thân. Ta trước đó một kích mặc dù chém giết hắn một bộ bản thể, nhưng hắn lại còn có một đầu phân hồn, nhưng trực tiếp đào mệnh. Bạch Tử Nhạc rất nhanh suy nghĩ minh bạch điểm ấy. Phân thần cảnh cùng nguyên thần cảnh tu sĩ điểm khác biệt lớn nhất chính là đối phương nhưng ngưng luyện thân bên ngoài hóa thân. Trong lúc vô hình liền tương đương với có được hai đầu tính mệnh. Coi như một bộ phân thân vẫn lạc, chỉ cần không phải một ít đặc thù vận mệnh loại, truy hồn loại, hoặc là đặc thù quy tắc loại thủ đoạn, đều khó mà đồng thời diệt sát đối phương một cái khác cỗ phân thân. Cũng may, cái này Triệu Tước Ma Chủ không biết là quên đi, vẫn là quá tự tin. Căn bản không nghĩ tới mình sẽ tao ngộ tự thân đều muốn vẫn lạc nguy hiểm. Càng đem mình phân thân cũng cùng nhau mang theo tới, cũng lập tức đem mình lâm vào vô tận hung hiểm bên trong. Ngươi trốn không thoát. Bạch Tử Nhạc thấy hình, sát tâm hừng hực, khẽ quát một tiếng, vội vàng thi triển ra Thuấn Tức Thiên Lý. Đồng thời vì để tránh cho đối phương thật đào thoát, hắn căn bản không keo kiệt hồn năng tiêu hao, lần nữa sử xuất thời gian gia tốc. Nhất thời, Bạch Tử Nhạc tốc độ tăng nhiều không chỉ gấp 10 lần. Trong chớp mắt liền vọt tới kia Triệu Tước Ma Chủ phân hồn trước người. Sau đó thuận thế một đạo cửu lôi diệt thần ấn đánh ra. Nhanh, nhanh, nhanh, Triệu Tước Ma Chủ hồn thể phía trên đều hiển lộ ra một tia tái nhợt. Càng vô cùng lo lắng, hắn căn bản không có nghĩ đến, lần này từ tinh giới bên trong tiến đến tu sĩ, thực lực đúng là như thế cường đại, một kiếm, chỉ là một kiếm, liền đem mình rất nhiều thủ đoạn đều phá vỡ, càng đem mình bản thể chảm diệt. Muốn biết, hắn thực lực tại vực ngoại thiên ma giới bên trong, đều đủ xếp tại trước 10 liệt kê. Tự tin liền xem như thực lực mạnh hơn hắn bên trên một bậc tồn tại. Chỉ cần không phải phân thần cảnh hậu kỳ, phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ đỉnh tiêm ma chủ, cũng căn bản khó mà tạo thành uy hiếp đối với hắn. Kết quả, mau trốn, nhất định phải mau chóng thoát đi nơi đây. Hắn trong lòng điên cuồng lẩm bẩm, trong đầu càng lóe lên chung quanh cái khác ma chủ cấp bậc cường giả. Muốn ngay lập tức đuổi tới, tìm kiếm che chở, càng phát ra thông tin, bắt đầu điên cuồng cầu cứu. Chỉ là, coi như tốc độ của hắn sóng lớn, hồn thể tác dụng dưới, tốc độ so với hắn bản thể càng hơn 3 thành trở lên. Nhưng ở Bạch Tử Nhạc mượn nhờ thời gian gia tốc lực lượng tác dụng dưới, coi là thật nhanh như kinh hồng, càng hơn xa hơn qua hắn vô số. Chỉ là trong chốc lát, liền đã nhất đuổi kịp hắn. Sau đó một đạo lôi ấn đánh ra, oanh long long, cấp tốc khắc ở hắn trên thân. A, một tiếng hét thảm âm thanh truyền ra, Triệu Tước Ma Chủ thậm chí cũng không kịp phản ứng. Phân hồn nháy mắt dừng lại, sau đó từ trong ra ngoài, trong chốc lát vỡ tan, tựa như từng tia tiêm hoa, tiêu tán ra. Triệu Tước Ma Chủ vẫn lạc, phân hồn cũng theo đó tiêu tán, triệt để hóa thành hư vô. Giữa thiên địa chỉ lưu một hạt giọt nước cùng một viên thạch ấn còn sót lại tại trong hư không. Kia giọt nước chính là hạ phẩm phòng ngự ma bảo U Thủy Chiến Giáp, mà kia thạch ấn thì là độc thuộc về hắn động thiên cấp pháp bảo Triệu Tước Chi Ấn. Bên trong thì cất giữ lấy hắn cả đời bên trong, đoạt lấy vô số chân bảo cùng tài phú. Kết quả, theo hắn vẫn lạc, triệt để không có duyên với hắn, hóa thành Bạch Tử Nhạc chiến lợi phẩm. Bạch Tử Nhạc lơ đễnh, lần lượt đem thu hồi, sau đó ngay lập tức nhìn phía giao diện thuộc tính. Hồn năng số lượng đạt đến hơn 2 tỷ, Bạch Tử Nhạc mừng rỡ. Một cái Triệu Tước Ma Chủ, trọn vẹn để hắn hồn năng số lượng tăng lên 500 triệu nhiều. Quả thật làm cho hắn hưng phấn. Lời kế tiếp, tiếp tục, 2 tỷ điểm hồn năng mặc dù không ít, nhưng cũng không thể để cho ta thỏa mãn. Cường đại thực lực, cho Bạch Tử Nhạc vô tận lực lượng, tăng thêm hắn xác thực cảm giác được. Mình cũng chỉ có tại cái này vực ngoại thiên ma giới bên trong. mới có thể trắng trợn như vậy thu hoạch hồn năng. Tự nhiên hy vọng tận khả năng thu hoạch hồn năng, tăng cường thực lực. Bất quá, 2 tỷ điểm hồn năng đã có thể làm cho ta đem kinh thiên côn pháp bên trong kinh thiên ba côn cho tu bổ hoàn thành. Bạch Tử Nhạc nghĩ đến kinh thiên côn pháp uy lực. Cố nhiên, kinh thiên chín côn uy lực kỳ thật còn không bằng đạo thuật vô thượng pháp tâm kiếm chi thuật. Nhưng kỳ thật chênh lệch đã không xa, thuộc về ngang nhau cấp độ bí thuật. Chỉ bất quá, bởi vì kiếm thuật chủ công pháp, mà côn pháp tại lực sát thương phương diện tương đối không đủ, tự nhiên uy lực không đủ tâm kiếm chi thuật. Nhưng là cái này kinh thiên ba côn, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Kia chính là so với kinh thiên chín côn càng thêm cường đại, cũng càng thêm tinh diệu côn pháp. Nếu là có phía trước mấy bộ côn pháp gia trì, uy lực mạnh, tuyệt đối có thể đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, đủ để siêu việt tâm kiếm chi thuật. Tự nhiên mà vậy, cũng có thể để Bạch Tử Nhạc thực lực lần nữa tiêu thăng, lại tăng thêm. Trong khoảng thời gian ngắn Bạch Tử Nhạc thu hoạch được hồn năng nhiều lắm, tương đối cũng 10 phần nhẹ nhõm, là lấy hắn cũng không có quá nhiều do dự. Ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên, phải chăng tiêu hao 1 tỷ 280 triệu điểm hồn năng đem kinh thiên côn pháp thức thứ 5 kinh thiên ba côn tu bổ hoàn thành. Tiêu hao, Bạch Tử Nhạc trực tiếp lựa chọn tiêu hao. Nháy mắt, Bạch Tử Nhạc tâm thần buông lỏng, lập tức liền cảm giác được trong đầu của mình bên trong nổi lên một bộ phức tạp mà huyền diệu, tràn ngập đại đạo vận vị côn pháp. Bộ này côn pháp nhìn như thiên biến vạn hóa, nhưng cuối cùng thì là ba côn, một côn phá thiên, một côn toái địa, một côn chặt đứt càn khôn, tràn đầy chiến thiên chiến địa, chiến thiên hạ bá khí. Kinh thiên ba côn, đây chính là chân chính kinh thiên ba côn huyền diệu sao? So sánh cùng nhau, tâm kiếm chi thuật, cửu lôi diệt thần ấn, thậm chí là ta tự sáng tạo đại đạo quy nhất pháp, đều căn bản tính không được cái gì. Cái này chính là một môn chân chính siêu việt đạo thuật cấp độ, thuộc về phân thần cảnh cường giả, thậm chí là đỉnh tiêm phân thần cảnh cường giả mới có thể sáng lập ra kinh thiên bí thuật. Bạch Tử Nhạc rung động trong lòng, đắm chìm trong đó, trong thoáng chốc đúng là cảm giác được mình đối với thiên địa đại đạo lý giải, đối với thiên địa huyền diệu, đối với vũ trụ vô tận quy tắc lĩnh ngộ lại đều tùy theo không ngừng tiêu thăng. Trong nháy mắt, ngoại hình của hắn tựa như không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng tâm thần giống như cùng thiên địa phù hợp, quan sát đến một tia thiên địa vận chuyển thần diệu. Chớp mắt vạn năm, không gì hơn cái này. Hồn năng còn có 700 triệu nhiều, trước tìm một chỗ địa phương tướng hồn có thể góp nhặt lại nói, nhất cử đem môn này kinh thiên ba côn triệt để nắm giữ. Bạch Tử Nhạc một hồi lâu mới khôi phục thanh minh, thân hình lóe lên, trực tiếp thi triển ra thuấn tức thiên lý, rất nhanh liền lại đạt tới một cái ma quật bên trong. Không có quá nhiều nói nhảm, một kiếm xông ra, đánh vỡ ma quật đại trận, một trường ấn ra, chém giết vô tận vực ngoại thiên ma. Hồn năng tùy theo tăng vọt, 13 ước, Bạch Tử Nhạc nói nhỏ, lập tức không kịp chờ đợi tướng hồn có thể vùi đầu vào kinh thiên ba côn bên trong. Tiêu hao 1 tỷ 280 triệu điểm hồn năng, có thể đem kinh thiên ba côn từ nhập môn tăng lên tới viên mãn. Tăng lên, Bạch Tử Nhạc trực tiếp lựa chọn tăng lên. Nhất thời, vô số có quan hệ kinh thiên ba côn huyền diệu, thi triển chi pháp, các loại vận dụng thủ đoạn, tất cả đều trong nháy mắt tràn vào Bạch Tử Nhạc não hải bên trong. Mà hắn cũng giống như trải qua vô số năm tháng chăm chỉ không ngừng khổ tu bình thường, trực tiếp đem môn này côn pháp tăng lên tới cực hạn viên mãn chi cảnh. Kinh thiên ba côn viên mãn, ta thực lực chắc hẳn cũng so với mạnh mẽ một mảng lớn. Nếu là trước đó, bằng vào tâm kiếm chi thuật, ta có thể bộc phát ra có thể so với phân thần cảnh trung kỳ đệ nhất đẳng cấp độ lực lượng. Như vậy lúc này, dựa vào môn này kinh thiên ba côn, ta thực lực tất nhiên cao hơn một bậc, chân chính bước vào phân thần cảnh hậu kỳ cấp độ. Bạch Tử Nhạc yên lặng so sánh, trong lòng rất nhanh sinh ra một tia minh ngộ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.